Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 348. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 348. Giờ phút này đêm đã khuya, mặc dù thời tiết sáng sủa, nhưng những năm này Á tộc kinh tế phát triển quá nhanh, không khí ô nhiễm nghiêm trọng, đã nhìn không thấy sao trời. Có điều Trình Kiêu vẫn có thể tìm đúng vị trí của ngôi sao đối ứng trận cơ. Trình Kiêu lấy tốc độ nhanh, đem 48 khối đá đánh vào bên trong trận cơ, sau đó trở lại trên sân thượng biệt thự. Còn một bước cuối cùng. Trình Kiêu nhắm hai mắt lại, thần niệm mang theo một tia linh lực bỗng nhiên đụng vào vị trí trận nhãn. Khối đá lớn nhất kia phát ra, phanh, một tiếng khi thần niệm Trình Kiêu đụng vào. Trong nháy mắt, 48 khối đá được thắp sáng, không trung đêm tối lờ mờ tựa hồ có 48 vì sao hơi chớp mắt. Một đạo bình chướng vô hình bao phủ phạm vi đường kính ngàn mét, thiên địa linh khí trăm dặm lấy tốc độ khủng khiếp tụ đến phía Hồ Nguyệt Nha. Không được bao lâu thiên địa linh khí nơi này sẽ vượt xa cả thành phố. Trình Kiêu rốt cục nhẹ nhàng thở ra, khoanh chân ngồi tại sân thượng, bắt đầu khôi phục tu vi. Tụ linh trận có rồi, nhưng còn lại thiếu một tòa đại trận phòng hộ, muốn đem nơi này xem như cứ điểm, tòa hộ sơn đại trận này ít nhất phải thừa nhận được tất cả công kích với uy lực từ đạn hạt nhân trở xuống. Trình Kiêu bây giờ cũng chỉ là tưởng tượng thôi, muốn tạo một hộ sơn đại trận cần có vật liệu càng thêm khó tìm, căn bản không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành được. Mà hộ sơn đại trận quan trọng nhất chính là trận linh, làm trận linh thích hợp nhất tự nhiên là những thần thú kia. Trên địa cầu cằn cỗi linh khí, đừng nói thần thú, coi như có thể tìm tới yêu thú cũng không tệ rồi. Tạo hộ sơn đại trận chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Hôm nay, là ngày tựu trường. Trình Kiêu học ở Học viện Truyền hình Điện ảnh Hà Tây, thuộc ngành văn nghệ, chỉ cách xa một con đường với Đại học Y khoa Hà Tây mà Tôn Mạc học. Học viện Truyền hình Điện ảnh Hà Tây cách nhà Tôn Mạc hơi xa, kiếp trước Trình Kiêu chọn trọ ở trường. Đương nhiên, Trình Kiêu lựa chọn trọ ở trường còn có nguyên nhân khác, trọ ở trường có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, Trình Kiêu lợi dụng những thời giờ này đi làm công, anh không muốn dùng tiền của nhà họ Tôn. Trình Kiêu đã học được 2 năm, nghỉ hè kết thúc, dựa theo tiêu chuẩn đại học bình thường, Trình Kiêu hẳn là thăng đại học năm 3. 2 năm đi học đại học, Trình Kiêu tại Học viện Truyền hình Điện ảnh Hà Tây có bạn bè, có địch nhân, có sung sướng, có phẫn nộ, đương nhiên, cũng có bi thương và tiếc nuối. Kiếp trước lúc Trình Kiêu còn chưa được cha mẹ ruột tìm được, tâm nguyện lớn nhất chính là có thể trợ giúp nhà họ Tôn, để Tôn mà coi trọng chính mình. Cho nên, Trình Kiêu từ bỏ hệ văn học mình thích, từ bỏ giấc mơ là một biên kịch nổi danh, thi ngành quản lý mình không thích. Chính là hy vọng sau này có thể giúp Tôn mà quản lý phòng khám bệnh, trở thành một người hữu dụng với cô ta. Cách chương.